Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 550, ta đã vô địch. Vuốt ve trên tay Vô Hạn bao tay, Dạ Sắc tràn đầy tự tin, loại này tình huống đặc biệt đúng là ngoài dự liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ đến chỉ cần không phải thần tự mình sử dụng cấm ma kỹ năng. Vậy liền không cách nào miễn trừ rơi nguyên chi thạch hiệu quả. Vân ảnh long ngữ huyết mạch truyền thừa long ngữ thuật cũng không được. Đây cũng là ta gặp được cái thứ nhất. Phạm vi lớn AOE không phân địch ta cấm ma kỹ năng a. Dùng rất tốt, hắn tự nói lẩm bẩm một câu. Cấm ma kỹ năng hắn cũng không phải chưa thấy qua. Cũng tỉ như tinh thần bi thán thuộc tính bên trong liền có một đầu cấm ma đơn nguyên làm thuộc tính. Nhưng là như loại này bao trùm hơn phân nửa dung nham sa mạc cấm ma kỹ năng thực sự hơi bị kinh. Khủng, đủ để cải biến một cuộc chiến tranh thế cục. Hiện tại Long Hoàng sử dụng kỹ năng này sau phối hợp Long tộc vốn là cực kỳ cường hãn thân thể. Cường độ hoàn toàn có thể tại vật lý phương diện sâu trùy các lộ bán thần. Tồn tại 3 mét không khỏi ma khu vực. Nói qua chia một ít 3 mét khoảng cách ngay cả dùng ma pháp thuẫn làm giảm sóc đến giảm bớt lực đều. Không đủ dùng, nhất là đối hàn tuyết loại này thuần túy nguyên tố sứ dùng người mà nói chỉ còn lại có trốn một con. Đường, Long Hoàng gia hỏa này vô cùng lo lắng đi lên liền mở ra đại chiêu. Xem ra hắn đối cái này không cách nào tổn hại ma pháp trận cực kỳ để bụng a. Dạ Sắc nhìn về phương, xa sau thán nói, đó là đương nhiên, hàn tuyết đem một sợi tóc vẩy bên tai về sau, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Có lúc, những này đặc thù chức nghiệp giả đối nghề nghiệp cảnh giới cuồng nhiệt truy cầu. Xa xa muốn vượt qua đối thực lực bản thân truy cầu. Lần này thế nhưng là trang bị cách mạng. Long Hoàng nhìn qua chân dưới trơn nhẵn cồn cát, nhàn nhạt cười một tiếng, đem một đôi sử thi cấp quyền sáo mang bên trên sau liền trên không trung đứng chắp tay, im lặng chờ đợi Sa Bảo Chi Hoàng tập kích. Chỉ cần mình không rời đi và lại pháp lực giá trị đầy đủ duy trì long ngữ cấm ma, như vậy dung nham sa mạc liền sẽ vĩnh viễn ở vào cấm ma trạng thái. Sa Bảo Chi Hoàng liền vĩnh viễn không cách nào hoàn thành sau cùng, tiến hóa. Cũng vô pháp đạt tới, không cách nào tổn hại cực hạn. Lý luận bên trên hiện tại Sa Bảo Chi Hoàng vụng trộm thông qua cát mạch chạy đi mới là lựa chọn. Chính xác nhất, tự thân ẩn nấp dưới liền là Long Hoàng mình cũng không cách nào tự ước vạn hạt cát bên trong phân. Biệt ra được nó hạch. Sau đó các loại một cái thích hợp thời gian, nó hoàn toàn có thể dựng lại cát mạch ma pháp trận hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Nhưng là, Sa Bảo Chi Hoàng chính mình thật rất không cam tâm, bởi vì nó lúc rời đi khẳng định mang không đi 12 cây ma pháp trụ. Cho nên nó nhất định phải từ bỏ ma pháp trụ đào tẩu tương lai chế tạo lần nữa mới. Mà 12 cây ma pháp trụ chất liệu không thể phá vỡ. Nói đúng là nó muốn hủy đi lời nói khó tránh khỏi sẽ tạo thành một lần ba động. Lại bởi vì cấm ma hiệu quả, nó rất dễ dàng liền bị Long Hoàng phát hiện bản thể. Không cách nào tổn hại thân thể ta cơ bản bên trên đã hoàn thành. Ta hạch tâm cũng sớm đã hoàn thành tiến hóa. Ta đã vô địch. Sa Bảo Chi Hoàng lạnh lùng cười một tiếng. Trăm thước cao màu đồng cổ cự nhân từ cồn cát bên trong đột nhiên bay ra. Một quyền đánh phía giữa không trung chờ đợi Long Hoàng. Tới tốt lắm. Long Hoàng Vân Ảnh tự nhiên là đại hỉ. Một cái hạt cát tạo thành quái vật. Từ đâu tới dũng khí cùng mạnh nhất Hoàng Kim Cự Long chỗ đối kháng. Cái này không điển hình là muốn chết a. Hắn cũng đem thân thể biến hóa đến cùng thần bí kim loại người đồng dạng lớn nhỏ. Nâng quyền cùng đối phương trong nháy mắt va chạm, thế đại lực trầm một kích tạo thành sóng xung kích tại trong hai cái ở giữa nổ tung. Tiếp theo lại trong sa mạc đã dẫn phát một vòng nổ lớn. Cuồng xa thấy đáy, Long Hoàng thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Một mặt mờ mịt cùng không thể tin. Hắn cái này toàn lực một kích thế mà không có phá hủy đối phương thân thể. Cánh tay phải của hắn ẩn ẩn run lên mỏi như, thậm chí bắt đầu đau. Trái lại thần bí kim loại cự nhân, thế mà một điểm bị hao tổn vết tích ứng đều không có. Cái này, khó nói, Long Hoàng trong nháy mắt hiểu ra. Không thể tin được mở to hai mắt nhìn, run rẩy chỉ vào cự nhân nói. Ngươi đã làm ra không cách nào tổn hại thân thể. Làm sao có thể, vừa mới vung đánh một quyền cho dù là thiên tích chi cốt. Hắn cũng có tự tin tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ cánh tay mình bên trên đau nhức cảm giác. Ngay thẳng nói cho hắn biết cái này cổ quái cự nhân. Đã đạt đến không cách nào tổn hại đặc tính. Kim loại cự nhân nhìn một chút tay mình cùng thân thể. Chậm rãi nắm tay, đại trên đất cát sỏi vặn vẹo biến thành mấy cái cát vàng máng. Nó hài lòng gật đầu, dùng một loại kim loại ma sát khó nghe thanh âm nói. Ta đã vô địch, thần dưới mạnh nhất, chỉ cần tìm thành thần thời cơ. Ta nhất định có thể siêu việt chiến thần. Sinh động như thật cát máng vặn vẹo xoay quanh, cắn xé hướng kinh ngạc trạng thái Long Hoàng. Cát vàng tạo thành răng nanh cũng có bén nhọn hàn quang. Bành tương đương một quyền đánh tan một đầu cát mãng. Long Hoàng một bên phi hành tránh né một bên đang suy tư kim loại cự nhân khả năng tồn tại nhược. Điểm, khó nói suy tính có sai lầm. Nhưng là nó nếu như đã vô địch, không nên còn co quắp tại cái này trong sa mạc mới đúng. Bộ thân thể này nhất định còn có thiếu hụt. Tìm ra. Hắn trong nháy mắt liền đoán được trong đó nguyên nhân. Sa bạo chi hoàng chế tạo thân thể nhất định còn có nhược điểm. Cái nào đó bộ phân vẫn chưa hoàn thành không cách nào tổn hại tiến hóa. Long Hoàng hai tay làn da bên trên hiển lộ ra từng khối vàng óng ánh lân phiến. Đầu của hắn bên trên toát ra sừng rồng. Sau lưng cũng lôi ra một con rồng đuôi không được lắc lư. Khí thế đột nhiên tăng vọt. Bán long hóa, có thể tại không sử dụng bản thể tình huống dưới trên phạm vi lớn gia tăng thân thể cường độ. Đạt tới gần với long hóa lực lượng, hắn chậm rãi nắm chặt biến hóa một nửa long trảo. Từng tiếng lành lạnh nói, giao ra pháp trận, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta bên ngoài cơ thể, còn cần tắm rửa long huyết, hoàng kim cự long máu. Cả hai lần nữa điên cuồng va chạm giao chiến, một phương có bán long hóa thân thể, một phương thì là sẽ không tổn hại, thuộc tính đặc biệt từ đầu. Cơ hồ là thế lực ngang nhau cục mặt. Tiếp vào tin tức, vừa rồi hải thị thận lâu thành thị, đồng thời chưa từng xuất hiện tại ngoại địa, mà là trực tiếp biến mất. Dạ sắc nhíu mày. Chính hắn đồng thời không cảm thấy sa bạo chi hoàng liền sẽ như vậy cùng Long Hoàng một đối một. Cứng đối cứng đánh xuống. Hẳn là còn có cổ quái mới đúng. Bất tử bất diệt đặc tính vốn là thiên phú của nó chi nhất. Không cách nào tổn hại kim loại cự nhân tại ý nào đó bên trên. Ngược lại còn hạn chế sa bạo chi hoàng chân chính năng lực. Nhìn có một chút cổ quái. Buông hắn xuống đối Hàn Tuyết nói ra, ta đi xem một cái Long Hoàng tình huống, ngươi bị cấm ma nếu không về trước đi. Hàn Tuyết nhếch miệng lên, cự tuyệt nói, cùng đi chứ, ta muốn kiến thức một tí vị này thần bí cuối cùng lãnh chúa. Tốt, a, kia cùng một chỗ, giả sắc cười cười, cái này còn có thể cự tuyệt sao, một bước một cái dấu chân. Trong sa mạc lưu xuống dấu vết mờ mờ, bốn nhóm dấu chân dựa chung một chỗ, hai người đi rất chậm, trợ giúp Long Hoàng kia việc sự tình, trong nháy mắt liền bị vứt xuống sau đầu theo hắn đi. Dù sao cự long kháng đánh, hồ tương đương, thật là một cái vạn năm lão ô quy. Cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý, Long Hoàng thở hồng hộc ngụm lớn hô hấp lấy. Bán long hóa hai tay đã run lên phát đau. Tại tiếp tục đánh xuống sẽ xảy ra chuyện. kim loại thân thể đã chịu hắn không dưới trăm quyền. Nó mặt ngoài trở nên mấp mô, từng khối lõm đã không còn hình dáng, nhưng vẫn cố hoạt động tự nhiên không bị ảnh hưởng, phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.